Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 816 ngàn vạn tái tình thâm. Theo dứt lời, u trên người phát ra màu đen quang mang, nàng đôi tay mở ra, thân thể chập rãi bay lên, cách mặt đất ba trượng dừng lại, màu đen gió xoáy vây quanh nàng xoay tròn. Nàng nhắm chặt hai mắt, tóc đen theo gió vũ điệu, váy dài bị gió thổi hô hô rung động. U, Thương Lan muốn xông lên đi, lại bị một đạo lực lượng ngăn cản ở bên ngoài, làm hắn không thể tới gần. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy chính mình giống như đi theo U bị một cổ lực lượng xé rách. Cả người đau đớn khó nhịn, chính là mặc dù như vậy đau, U cũng không hô qua một tiếng. U, Thương Lan ở bên ngoài đã đau lòng lại tự trách, nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt. Nếu không phải hiện tại thời cơ không đúng lời nói, U Nguyệt nói không chừng sẽ cười ra tới. Nàng cảm giác được trong thân thể lực lượng ở nhanh chóng trôi đi, tất cả đều rót vào tới rồi Thí Thiên Ma Kiếm Mani, cuối cùng thân thể của nàng cũng hóa thành điểm hắc quang, tất cả đều dung nhập đến Thí Thiên bên trong. U Nguyệt ý thức cũng đi theo mơ hồ, ở nàng lâm vào hắc ám phía trước nghe được cuối cùng một câu là Thương Lan hỏng mất gào giống. U, ta sẽ không làm ngươi hồn phi phách tán. Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại thời điểm đã đầy mặt nước mắt. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ khóc. Nơi đó mặt người cùng sự tình rõ ràng đều không phải chính mình. Chính là nàng vẫn là cảm giác khổ sở. Nước mắt khống chế không được lưu. Nàng hiện tại mới hiểu được. Không phải tới rồi đế quân không thể hủy diệt Thí Thiên Ma Kiếm, mà là Thương Lan thành đế quân sau, hắn không muốn lại hủy diệt Thí Thiên, bởi vì Thí Thiên dung nhập nàng huyết nhục, đó là nàng nương nhờ địa phương, hắn không thể hủy hoại nàng duy nhất lưu lại niệm tưởng. Cho nên hắn đem Thí Thiên cầm tù ở chỗ này, không hủy bất diệt, lưu một tia linh hồn tương bồi, thật giống như ở bồi nàng giống nhau. U, kia thanh như có như không kêu gọi lại lần nữa ở bên tai vang lên, làm nàng đau triệt nội tâm, đôi tay ôm đầu gối, vùi đầu vào đầu gối rơi lệ không ngừng. U, ai, Tư Mã U Nguyệt cảm giác bên người giống như nhiều một người. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc đen, nàng ngẩng đầu lên, nhìn cùng vừa rồi hình ảnh chung tương tự người, Thương Lan. Nàng không tự chủ được kêu gọi một tiếng. U, ngươi đã trở lại, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Thương Lan phủng nàng mặt, mỉm cười nói, tuy rằng hắn dung mạo so với khi đó tang thương không ít, nhưng là hắn hai trong mắt vẫn là như vậy thâm tình, cũng không có theo thời gian trôi đi mà thay đổi. Thương Lan, U Nguyệt lại gọi một tiếng, kia ngữ khí cùng lúc trước u giống nhau. Nàng cảm thấy này không phải nàng thanh âm ni, ta còn tưởng rằng ta thất bại, rốt cuộc đợi không được ngươi. Thương Lan lôi kéo nàng lên, ôm lấy nàng, đem đỉnh đầu ở nàng trên đầu. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy đầu óc nóng lên, duỗi tay vòng lấy hắn eo, ngọt ngào rúc vào hắn trong lòng ngực. Đột nhiên trong lòng chợt lạnh, ma sát hơi thở vọt tới nàng trong đầu, làm nàng đần độn đầu trở lại thanh minh. Nàng buông ra hắn, lui ra phía sau một bước, rời đi hắn ôm ấp. U, ngươi làm sao vậy? Thương Lan cúi đầu nhìn nàng, trong mắt mang theo thương. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, nói, thực xin lỗi, ta cũng không phải ngươi. Cái kia U, ta kêu U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt, ta biết ngươi tên là gì, chính là ngươi là của ta. U, là ta đợi nhiều năm như vậy. U, Thương Lan nói, ta tưởng ngươi nghĩ sai rồi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, ta là nhân tộc, không phải cửu u dưới chân núi Mặc Liên, ngươi là Thương Lan duỗi tay xoa nàng gương mặt, chậm rãi phất qua nàng mặt mày, tựa như lúc trước cửu u vuốt ve nàng giống nhau. Ngươi là u u, ta biết, ngươi đã trở lại, chính là ta. Hư, Thương Lan vươn ra ngón tay đặt ở nàng bên môi, ta đọc lấy trí nhớ của ngươi, ngươi tưởng lời nói, ta đều biết, ngươi biết. Thương Lan gật gật đầu, từ ngươi tiến vào nơi này bắt đầu, ta liền tỉnh, cho nên chuyện của ngươi, ta đều biết, cũng biết hắn. Hắn tay từ nàng gương mặt đi xuống, đi vào tay nàng cổ tay, xoa Mạ Đà lắc tay, Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, vừa rồi là ma sát làm chính mình khôi phục lại, hắn cư nhiên biết, hắn là nhân tộc đế quân. Ma sát là ma giới ma vương, hắn có thể hay không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn hắn. Thương Lan nói, ta sẽ không thương tổn chính mình. Chính mình. Tư Mã U Nguyệt có chút nghi hoặc, ngay sau đó trừng lớn đôi mắt nhìn hắn. Ngươi nói. Thương Lan mỉm cười, dọa đến nàng. U có thể ở biến mất trước chờ đến ngươi. Ta đã thật cao hứng, chính là nghĩ đến lại phải rời khỏi ngươi, trong lòng rất khổ sở. Làm sao bây giờ, ta, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn đau thương đôi mắt, câu kia ta không phải u nói như thế nào cũng nói không nên lời. Mặc trong chốc lát, nàng hỏi ra trong lòng nghi vấn, nhiều năm như vậy, ngươi linh hồn như thế nào sống đến bây giờ? Phong ấn, Thương Lan nói, khi ta phát hiện ngươi hoàn toàn tiêu tán sau, ta liền đem chính mình phong ấn lên, chờ ngươi trở về, bởi vì phong ấn ở, cho nên dù cho thời gian trôi qua ngàn ngàn vạn vạn năm, ta vẫn như cũ còn ở nơi này. Vậy ngươi nói ngươi muốn biến mất, cái này phong ấn có thể cho ta tránh đi thời gian, lại sẽ ở giải trừ phong ấn sau, tan thành mây khói, mà tiếp xúc phong ấn phương pháp, đó là ngươi máu mở ra tiểu giới đại môn, ngươi. Tư Mã U Nguyệt không biết nói cái gì, vì chờ đợi người yêu, hắn cư nhiên lựa chọn như vậy phương thức, phong ấn ngàn vạn năm, chờ đợi ngàn vạn năm, chính là vì tái kiến nàng liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn chờ đợi người không phải nàng, chính là nàng vẫn như cũ vì hắn thâm tình sở đả động. U, ngươi là nàng, cũng không phải nàng, ngươi thể chất tuy rằng thực đặc biệt, nhưng là còn chưa hoàn toàn khai phá. Hiện tại cái này trạng huống có điểm nguy hiểm ở ni, Thương Lan nói. Đáng tiếc, thời gian không đủ, hắn đem tay đặt ở nàng trên vai. Nàng quần áo một chút hóa thành cho tẫn, chỉ còn lại có nho nhỏ yếm còn có thể vì nàng che giấu. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn đột nhiên đem quần áo của mình hủy hoại. Còn chưa nói cái gì, liền cảm giác một đạo hơi thở tiến vào thân thể của nàng. Tiếp theo nàng phía sau lưng đột nhiên bỏng cháy lên. Kia cảm giác cùng nhìn đến Mặc Liên thời điểm giống nhau như đúc. Thương Lan đi vào nàng phía sau. Hoàn mỹ không tì vết lưng chỉ có hai cam tế mang vòng qua. Càng hiện dụ hoặc, hắn nhìn chằm chằm vào nàng mỹ bối. Nhìn một gốc cây Mặc Liên ở nàng trên lưng chậm rãi hiện lên. Thật dài hành vẫn luôn kéo dài đến eo nhỏ phía dưới. Mặt trên chín cánh cánh hoa kiều diễm vũ mị, như vậy, cùng tiểu giới trên cửa Mặc Liên giống nhau như đúc. Thương Lan nhìn Mặc Liên một chút hiện lên, trong mắt đau thương càng ngày càng nùng. Hắn duỗi tay khẽ vuốt mỗi một mảnh cánh hoa, giống như ở vuốt ve âu yếm người giống nhau. Trong cơ thể ngươi, có u nhất tộc huyết mạch. Tư Mã U Nguyệt không biết sau lưng bỏng cháy rằng có bao lâu. Nàng chỉ cảm thấy thực cốt đau đớn muốn đem nàng mai một giống nhau. Ở nàng sắp không chịu nổi thời điểm, một cổ lạnh lẽo phất đi bỏng cháy chi đau. Mà hắn câu nói kia, làm nàng tâm sinh nghi hoặc. Nàng trong cơ thể có Mặc Liên huyết mạch, chỉ có được nàng huyết mạch người mới có thể thừa nhận trụ linh hồn của nàng. Thương Lan lại nói. Hết chương.